Chàng dệt quyền thế, chương 2851, góc truyện audio.com, chương 2851. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, đối phương có lại lịch như thế nào? Hiển nhiên Hòa Thanh Phong đã sớm điều tra rõ ràng, bấy giờ mới từ từ nói. Đối phương có thân phận khá đặc biệt, người đó là con cháu nhà họ Lý của đế quốc Ba Tư, đội trưởng đoàn thánh điện kỵ sĩ, tên là Lý Phú An. Bùi Nguyên Minh hơi ngẩn ra, mặc dù cụm từ đoàn thánh điện kỵ sĩ nhà họ Lý thuộc đế quốc Ba Tư khiến người ta cảm thấy quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên Lý Phú An này. Nói cụ thể hơn đi, nhà họ Lý của đế quốc Ba Tư là một nhánh nhỏ, năm xưa đã tách ra từ nhà họ Lý ở Cảng Thành. Nghe nói hiện giờ thiếu chủ của nhà họ Lý ở đế quốc Ba Tư tên là Lý Kiệt Tốn, vị này đã từng đứng đầu bốn cậu chủ ở Cảng Thành, cho dù là đầu óc hay cách hành sự đều không có gì có thể chê trách. Mà cái tên Lý Phú An này chính là tướng mạnh đứng đầu dưới trướng cậu ta. Lý Kiệt Tốn, Lý Phú An, nhà họ Lý ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh lầm bầm vài cái tên, sau đó cười nói. Để tôi đi một chuyến, dẫn tôi đi xem camera đi. Lai lịch của đối phương cùng với cách ra tay khiến Bùi Nguyên Minh cảm giác đối phương đến đây vì mình. Cũng không biết rốt cuộc đây là vương giả trở về, hay là kẻ mạnh giáng lâm mà thôi. 4 tiếng sau, màn đêm dần dần hạ xuống. Bùi Nguyên Minh đi tới khu giải trí Lân Mộc ở Las Vegas. Nơi này khu giải trí do nhà họ Hòa ở Las Vegas, Hòa Ngọc Lân và nhà họ Trân ở thủ đô hợp tác xây dựng. Chẳng qua bây giờ Trịnh Tuyết Dương xem như đã rút đài mà thôi. Mà phía bên nhà họ Hòa vì để bày tỏ lòng biết ơn với Bùi Nguyên Minh nên đã sang tên sòng bạc giải trí thủ đô này cho Bùi Nguyên Minh, chỉ tiếc gần đây Lý Phú An đến gây ra chuyện như vậy, cho nên mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Ngay khi Bùi Nguyên Minh đi vào phòng khách VIP của khu giải trí thủ đô, Hòa Thanh Phong đã sớm chờ trong đó. Nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh đi vào, ông ta cũng không làm nhảm nhiều mà khẽ nói. Cậu Bùi đến rồi đấy à, nửa tiếng trước tôi vừa nhận được tin Lý Phú An đã lái xe từ khách sạn của gã đến khu giải trí thủ đô. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa gã sẽ đến thôi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, sau đó nói. Dẫn tôi đến phòng giám sát xem thử, để tôi xem rốt cuộc đổ vương đến từ đế quốc Ba Tư đã làm sao mà đánh cho nhà họ Hòa các ông thảm bại tan tác như vậy. Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, Hòa Thanh Phong không khỏi cười chua chát, sau đó ông ta ra dầu xin mời, dẫn Bùi Nguyên Minh tới phòng giám sát. Trong phòng giám sát của Hòa Thanh Phong chỉ có 2 trợ thủ đắc lực của ông ta. Khi thấy Hòa Thanh Phong và Bùi Nguyễn Minh đi tới, 2 trợ thủ này nhanh chóng thao tác một chuỗi trên máy vi tính. Màn hình lớn nhanh chóng hiện ra sới bạc đầu tiên trong phòng khách VIP. Giờ phút này có mấy nam nữ trẻ tuổi đi tới trước sới bạc mỉm cười ngồi đối diện người chia bài. Chính giữa là một người đàn ông có vóc dáng thon dài, khuôn mặt đẹp trai, hơi thở mang theo khí chất quý tộc. Rõ ràng gã ta là một người phương Đông, nhưng tóc của gã ta lại quăn lên, ánh mắt rực sáng, trông giống hệt mấy ngôi sao trên TV, nhưng trong con người lại hiện lên tia lạnh lùng nhàn nhạt. Chẳng qua sự lạnh lùng đó chỉ chợt lóe lên, gần như không ai phát hiện ra được. Thấy người đàn ông như ngôi sao tóc đỏ, Bùi Nguyên Minh hơi ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ mình sẽ thấy một cậu chủ lớn không ai bì nổi, cao cao tại thượng. Mà người như vậy sẽ không để ai vào mắt. Góc truyện audio.com. Nhưng Lý Phú An trước mắt lại ôn tồn lễ độ, dường như không mang theo bất kỳ tính công kích nào. Có thể nói người đàn ông như vậy chính là tình nhân trong mộng của tất cả phụ nữ trên thế giới này. Đồng thời chính gã cũng là người không hề đơn giản. Cách chương.